Bản tôn không vui. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là đương đế tôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi bước một hướng hắn đi tới là lúc. Bùi Nặc ngừng bước chân. Nhìn hắn, ngạc nhiên nói. Người khóc sao? An Thiên Nhiên lần này cảm thấy gương mặt ẩm ướt. Hắn cư nhiên dọa khóc. Nhưng là điểm này đều không mất mặt. Trước mắt vị này chính là đế tôn A, Bùi Nặc tay cầm minh quang kiếm. Đem An Thiên Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Hình như là ở cân nhắc. Muốn từ nào khối xuống tay tương đối hảo. An Thiên Nhiên đều phải dọa nước tiểu. May mà, ở Bùi Nặc động thủ phía trước, Lạc Tinh Lỗi đã trở về. Hắn trở về đến đảo cũng mau. Nhìn thấy sư tôn cầm kiếm chỉ hắn thuộc hạ. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thương Nhi A, hiện tại Ma Tu Dư Nghiệt đã chết. Có thể buông ra hắn. Lạc Tinh Lỗi còn không biết Bùi Nặc đã ở An Thiên Nhiên trước mặt rớt áo lót. Còn bưng sư tôn cái giá. Bùi Nặc liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí có điểm không thích hợp. Như thế nào? Người đau lòng hắn. Lạc Tinh Lỗi. Còn không đợi hắn ra tiếng. Bùi Nặc kiếm đã ở An Thiên Nhiên trên người xẹt qua. Minh Quang kiếm cắt qua hắn quần áo. Đâm vào hắn da thịt. Lôi kéo ra một đạo vết máu. An Thiên Nhiên vẻ mặt khổ bức. Bùi Nặc cầm minh quang kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng nâng lên hắn cầm. Đây là cảnh cáo. Mấy năm nay ngươi đi theo Lạc Tinh Lỗi bên người tiếp tay cho giặc. Cũng làm rất nhiều thực xin lỗi bản tôn việc đi. Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt. Thực cơ chí không nói lời nào. An Thiên Nhiên rất muốn biện giải. Chuyện xấu đều là tôn tọa làm. Đế tôn A thuộc hạ đối ngài kia chính là trung thành và tận tâm tuyệt không hai lòng A, đáng tiếc hắn một câu đều không thể nói. Bùi Nặc cho An Thiên Nhiên một cái nho nhỏ giáo huấn. Minh quang kiếm một chút, linh khí rót vào, liền giải khai An Thiên Nhiên trên người cấm chế. An Thiên Nhiên toàn thân buông lỏng, cả người đều sụi lơ xuống dưới. Bùi Nặc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người chính là ngày thường quá mức không học vấn không nghề nghiệp. Mới có thể thật lớn tuổi cư nhiên liền điểm này tiểu ám toán đều tránh không khỏi. Đi xuống đi, bản tôn thân phận, nếu là tiết lộ nửa câu, định làm ngươi hối hận không kịp. An Thiên Nhiên nào dám lắm mồm a, hắn biết được trước mắt người thân phận. Đối từ trước chính mình mọi cách đa dạng tìm đường chết hối hận cũng không kịp. Vì thế cúi đầu nói, là, vì thế liền tè ra quần biến mất. Nga! Còn muốn đi xử lý bởi vì ám sát sự kiện mà không thể không tạm dừng ngày sinh đại điển. Đến nỗi ngày sinh đại điển rốt cuộc muốn hay không tiếp tục đi xuống. Xem đế tôn cùng tôn tọa bộ dáng. Hẳn là không cần. Có ánh mắt tiểu an tử biến mất. Không ánh mắt lá con lại tới nữa. Hắn mang đến tức phụ. Những người này vốn chính là y các đệ tử. Ngày thường pha đến Hoàng Nguyệt Lâm nhìn chúng. Không nghĩ tới hôm nay biến thành dáng vẻ này. Nàng đôi mắt đẹp tức khắc nổi lên lệ quang. Hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Tinh Lỗi. Tiểu Lạc ra mặt nhiều hậu a, chỉ đương nhìn không thấy. Đau lòng vô cùng dùng tay áo chà lau sư tôn trên môi huyết. Trước mặt mọi người tú ân ái. Lần sau không được như vậy. Hắn chỉ là bị yêu cầu phối hợp. Hoàn toàn không biết Bùi Nặc tính toán làm cái gì. Nếu là sớm biết rằng sư tôn muốn lấy thân phạm hiểm, hắn sao có thể sẽ đồng ý. Bùi Nặc đem hắn móng vuốt lấy ra. Đối với Hoàng Nguyệt Lâm nói, này đó đệ tử muốn khỏi hẳn cũng thượng cần thời gian. Không bằng Hoàng các chủ liền lưu lại chiếu cố đi. Vừa lúc, hắn còn có việc yêu cầu Hoàng Nguyệt Lâm. Hoàng Nguyệt Lâm cũng không hé răng. Diệp Vị Nhiên lại nhảy ra tỏ vẻ phản đối. Kia! Ta làm sao bây giờ? Hắn không thể cùng Nguyệt Lâm tách ra a, người cũng trụ hạ đi. Bùi Nặc nói. Khụ khụ, Lạc Tinh Lỗi lúc này lên tiếng. Sư tôn, không thể. Đối ngoại hắn vẫn là giết hại sư tôn nghịch đồ. Ta có thể nào thu lưu hắn? Hắn lời này nói được cũng quá không biết xấu hổ. Dẫn tới Bùi Nặc ba người vẫn luôn xem hắn. Bùi Nặc nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể ủy khuất Diệp Vị Nhiên. Vậy ngươi liền mai danh ẩn tích đi theo Hoàng các chủ bên người làm dược đồng đi. Tử Đàn Sơn thượng sẽ không có người lại tìm ngươi phiền toái. cũng chỉ có thể như thế. Lạc Tinh Lỗi này liền gọi người tới. Đêm này đó thần trí hoàn toàn biến mất, y các đệ tử nâng xoay chuyển trời đất y phong. Hoàng Nguyệt Lâm cùng Diệp Vị Nhiên cũng đi theo đi. Đem trong tầm cung quét tước sạch sẽ lúc sau. Hiện giờ liền chỉ còn lại có Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi. Bùi Nặc đối Lạc Tinh Lỗi nói. Giang hai tay tâm, sư tôn chi mệnh không thể không từ. Lạc Tinh Lỗi nghe lời giang hai tay tâm. Trong lòng bàn tay lại bị thả một viên hồng châu. Lạc Tinh Lỗi cả kinh. Đây là, Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Sinh nhật lễ vật, Lạc Tinh Lỗi nhìn kia viên hồng châu. Gật gật đầu, ta quay đầu lại liền sai người chế thành vật trang sức trên tóc. Ngày ngày mang theo, cái gì chế thành vật trang sức trên tóc? Phí phạm của trời, Bùi Nặc nghiến răng, đây là viêm thần châu. Ta làm ngươi nạp vào trong cơ thể. Không ngờ luôn luôn đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Lạc Tinh Lỗi liên tục lắc đầu. Không thể không thể, vật ấy phía trước bị viêm thần ma tôn lão nhân kia nạp vào trong cơ thể tu luyện. Không biết có bao nhiêu dơ bẩn, sao có thể nhập thể. Không thể, tuyệt đối không thể, tố có thói ở sạch tiểu lạc thói ở sạch vừa phát tác. Cứ nhiên liền sư tôn nói đều không nghe xong. Bùi Nặc vừa nghe, giận tím mặt. Uổng phí hắn hoa này mọi cách tâm tư. Gia hỏa này cư nhiên không cảm kích. Hắn một tay đem hồng châu lấy về. Lạnh lùng nói. Ngươi không cần liền bãi. Xoay người liền đi. Lạc Tinh Lỗi vội vàng giữ chặt bờ vai của hắn. Gọi hắn. Sư tôn. Bùi Nặc vừa quay đầu lại. Đột nhiên liền một phen kéo qua hắn đầu. Hung hăng hôn lên đi. Sư tôn ngọt ngọt ngào ngào hôn. Lạc Tinh Lỗi vui vẻ chịu đựng. Thực mau liền trầm mê trong đó. Lại không ngờ một vật xẹt qua hắn yết hầu. Thuận thực quản mà xuống. Lạc Tinh Lỗi kinh hãi. Đẩy ra Bùi Nặc. Sư tôn ngươi. Bùi Nặc mặt vô biểu tình. Ngươi không phải ghét bỏ này châu phía trước bị viêm thần ma tôn nạp vào trong cơ thể quá bẩn sao? Hiện giờ này châu đã trước nhập ta thể. Lây dính bản tôn hơi thở. Lại không ô uế đi. Lạc Tinh Lỗi nhìn Bùi Nặc. Đột nhiên nhe răng cười, đem hắn ôm, sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn, hắn như thế nào đều kêu không đủ. Lúc sau việc, liền như an thiên nhiên sở liệu, hai người triền miên lại triền miên đến trên giường đi. Rượu hàm cơm no, Lạc Tinh Lỗi đột nhiên đối Bùi Nặc nói, sư tôn, nếu là lại đến một lần, ta định sẽ không như thế. Bùi Nặc nghi hoặc. Cái gì lại đến một lần? Tiểu tử này, bị hắn làm choáng váng sao? Lạc Tinh Lỗi ôm sư tôn. Chỉ cười không nói. Phía trước từ nhỏ đáng yêu trong miệng biết được sư tôn sống lại toàn bộ chân tướng. Cả kinh hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến hôm nay, nhìn đến sư tôn lại lần nữa mềm như bông ngã vào chính mình trong lòng ngực. Dù cho đã biết được kia bất quá là diễn trò. Hắn như cũ đau lòng đến tột đỉnh. Nếu là không có tiểu khả ái, chính mình chỉ sợ chỉ có thể thủ chính mình sư tôn xác chết cứ như vậy quá cả đời. Tuy rằng, như vậy cũng không tồi, nhưng là sư tôn lại thật sự đã chết, bị chết sạch sẽ, vô pháp chuyển sinh, không bao giờ phục phía trước tươi sống bộ dáng. Nếu là lại đến một lần, hắn tất nhiên sẽ không đem sư tôn dế, tê chết, sư tôn nếu là vô pháp tiếp thu hắn. Hắn càng thêm không có khả năng như vậy đi xa chỉ tránh ở chỗ tối nhìn lén sư tôn cả đời. Hắn đại khái hẳn là sẽ nỗ lực tu luyện, đuổi kịp sư tôn, sau đó đem sư tôn nhốt lại đi. Mặc cho sư tôn lại hận hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên loại này lời nói nếu là thật sự nói ra. Phỏng chừng tối nay hắn liền không cần ngủ. Cho nên cơ trí Lạc Tinh Lỗi chỉ là đem vùi đầu ở Bùi Nặc ngực phía trên. Một câu không nói. Hắn không nói. Bùi Nặc lại không tính toán buông tha hắn. Năm đó, người đến tột cùng là vì sao sẽ đối bản tôn. Sinh ra ái mộ chi ý, này vẫn luôn là Bùi Nặc không nghĩ ra địa phương. Hắn tự hỏi năm đó hắn sở làm. Cùng bất luận cái gì một cái sư tôn đều không có khác biệt. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Tinh Lỗi sẽ đối hắn sinh ra như vậy ý tứ. Cái này nghi hoặc giấu ở hắn trong bụng thật lâu. nhưng là hắn vẫn luôn đối quá khứ việc lòng có khúc mắc. Cho tới hôm nay, mới có thể vô cùng tự nhiên hỏi ra khẩu. Hắn thừa nhận, hắn là thích cái này đê tiện hạ tiện vô sỉ không biết xấu hổ nhiệt độ. Tuyệt không sửa đổi, Lạc Tinh Lỗi ở Bùi Nặc ngực thượng chớp chớp mắt. Hắn lông mi quá dài, chớp đến Bùi Nặc có chút ngứa. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, mới muộn thanh nói. Đó là thật lâu trước kia sự. Đã 1000 năm, 1000 năm phía trước, tiên đạo giới đệ nhất tông tử Đàn Tông trăm năm một lần thu đồ đệ đại điển. Kia thật là toàn tiên đạo giới việc trọng đại. Vô số châu thành, bất mãn trăm tuổi người trẻ tuổi tất cả đều tới. Tinh tế một số, cùng sở hữu 5000 người nhiều. Thẳng đem toàn bộ quảng trường tắc đến biển người tấp nập. 6 tuổi Lạc Tinh Lỗi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều người. Lục mắt chừng đến đại đại, hiển nhiên có chút sợ hãi. Trường hắn 10 tuổi Lạc Tinh Cờ không kiên nhẫn hừ một tiếng. Còn không nhanh lên đuổi kịp. Mẫu thân 1-2 phải làm hắn mang tên ngốc này đệ đệ tới tham gia đại điền. Vạn nhất hắn bị cao nhân nhìn trúng, kết quả cao nhân phát hiện hắn có như vậy đệ đệ, hoài nghi hắn tư chất lại nên làm thế nào cho phải. Lạc Tinh Lỗi căn bản không biết hắn bị chính mình ca ca coi làm phiền toái tinh. Nghe thấy ca ca gọi chính mình, vội vàng bước hai điều chân ngắn nhỏ cố hết sức đuổi kịp. Người khác cẳng chân đoàn, mới chạy chậm vài bước liền soảng một tiếng quăng ngã trên mặt đất. Cẳng chân bị cọ phá, huyết đều chảy ra, hắn cố sức muốn bò dậy, nhưng lại hoàn toàn bò không đứng dậy, chỉ có thể thò tay kêu lên. Ca ca, ca ca, người nhiều như vậy, Lạc Tinh Cờ đi được bay nhanh, mới bất quá vài bước công phu. Lạc Tinh Lỗi thân ảnh nho nhỏ đã bị đám đông cấp che đậy, hoàn toàn nhìn không thấy người. Nhưng là Lạc Tinh Cờ nhưng một chút không phải lo lắng đệ đệ hảo ca ca. Không nhìn thấy đệ đệ, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu triền nhân tinh rốt cuộc biến mất. Hắn không ở cũng hảo. Không ở chính mình mới phóng đến khai tay chân. Cùng lắm thì đến lúc đó cùng mẫu thân nói người nhiều đi rời ra đó là. Ca ca không ở, Lạc Tinh Lỗi ngồi dưới đất không ngừng nức nở. Khuôn mặt nhỏ đều bị nước mắt rửa sạch một lần lại một lần. Sấn đến cặp kia băng lục sắc con ngươi giống như sau cơn mưa trời quang tươi đẹp khả nhân. Glow, thiên hiện dị vang, tường vân hàng. Ở những người tuổi trẻ này trong mắt, ngự kiếm phi hành mà đến từng đạo thân ảnh giống như thiên cung người tới. Mang cho bọn họ không gì sánh kịp chấn động. Tử Đàn Tông đệ tử người mặc bạch đế hoa văn màu đen phục sức một liệt liệt bài khai. Hơn 10 vị ngày thường tiên phong đạo cốt lâu cư tử Đàn Sơn không ra chân nhân cùng các trưởng lão đi ra. Trường hợp nhất thời chấn động đến cực điểm. Cất chứa 5000 nhiều người trên quảng trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chẳng sợ thiên tính lại làm ầm ĩ hài tử. Ở này đó tiên nhân trước mặt, cũng đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ chính mình một cái lơ đãng hành động, liền chiêu chán ghét, từ đây vô duyên Tử Đàn Tông. Chân nhân cùng các trưởng lão cơ trí vô cùng, có thể thấy rõ tình đời từng đôi mắt từng cái ở bọn họ trên người đảo qua. An tĩnh một lát, trên quảng trường lại nhanh chóng ồn ào lên. Cái này hảo, cái này không tồi, cái này là trời sinh thiết cốt. Ai, cái này giống như càng không tồi. Đại gia tất cả đều thất vọng rồi. Tưởng tượng bên trong thần thánh mà trang nghiêm thu đồ đệ trường hợp hoàn toàn không có. Này đó nhìn như tiên phong đạo cốt chân nhân cùng các trưởng lão, cư nhiên tựa như chọn cải trắng giống nhau. Đối với ở đây 5000 tiểu hài tử chỉ trỏ trỏ. Tử Đàn Tông thu đồ đệ quy củ cùng Cửu Sổ Tông bất đồng. Tham gia các đệ tử không cần trải qua tầng tầng tuyển chọn. Bọn họ chỉ cần thông qua sơ thí, chứng minh có tu luyện tư chất là được. Đi vào nơi này, nếu là hợp tiến đến thu đồ đệ chân nhân cập các trưởng lão mắt duyên, liền có thể bị bọn họ thu làm đệ tử. Bất quá, này đó các trưởng lão tầm mắt cũng cao thật sự. Tầm thường tư chất bọn họ đều chướng mắt. Nhưng nếu là cực hảo tư chất đồng thời bị mấy cái trưởng lão coi trọng, liền sẽ khiến cho một phen đấu võ mồm tranh đoạt. Nghiêm trọng thậm chí sẽ tìm một chỗ đánh nhau một trận quyết định thắng thua. quả thực ầm ĩ, tùy tiện giống như chợ bán thức ăn chọn cải trắng giống nhau. Muốn ở có thể làm người hoa cả mắt, 5.000 nhiều người trổ hết tài năng. Tuyệt không phải kiện dễ dàng việc. May mà Lạc Tinh Cờ sớm có chuẩn bị. Hắn hôm nay thay đổi kiện màu đen kính trang. Bên hông treo chính mình hoa số tiền lớn mua tới bảo kiếm. Nhìn qua thần khí cực kỳ. Hắn thẳng thắn eo, từ trong đám người đi qua. Cùng những cái đó phía sau tiếp trước muốn khiến cho trưởng lão chú ý, còn có những cái đó ngượng ngùng không dám tiến lên một so. Cao thấp lập phán, cao lãnh ngạo khí thiếu niên, nhất có thể hấp dẫn chú ý, hắn quả nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Thế nhưng là thông huyền băng thể, kim ngọc chi tư, Lạc Tinh Cờ trong lòng nhạc nở hoa. Quả nhiên Tử Đàn Tông các trưởng lão chính là biết hàng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bổn thiếu gia chính là vạn trung vô nhất tu tiên kỳ tài. Hắn đang chuẩn bị không kiêu ngạo không xiểm nịnh quay đầu. Cấp chư vị các trưởng lão một cái tốt đẹp ấn tượng. Nhưng mà hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh quay đầu lúc sau. Lại phát hiện các trưởng lão cũng chưa đang xem hắn. Bọn họ tất cả đều vây quanh ở một cái nho nhỏ góc. Tấm tắc khen ngợi, thiên phú kỳ tài a. Đến đế tôn lúc sau, ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tốt tư chất. Đế tôn cũng là thường nhân có thể so sánh sao? Bất quá thật là lương tài mỹ ngọc. Này liên tiếp khen ngợi nện xuống tới. Lạc Tinh Cờ đã sớm ghen ghét đến phát cuồng. Đến tột cùng là người phương nào? Cư nhiên có thể được đến nhiều như vậy các trưởng lão coi trọng. Lại thấy các trưởng lão bên trong đột nhiên dò ra một cái nho nhỏ đầu. Vừa nhìn thấy hắn, liền liệt không có răng cửa miệng. Chiều hắn hô, ca ca, ca ca, thế nhưng là tên ngốc này. Lạc Tinh Cờ trong lúc nhất thời cũng không thể nói là cái gì tư vị. Theo lý thuyết nhà mình đệ đệ tư chất xuất chúng, được trưởng lão coi trọng. Hắn vốn nên vui vẻ mới là... Nhưng tưởng tượng đến cái này xưa nay bị chính mình khi dễ tiểu ngốc tử cư nhiên muốn áp đảo trên đầu mình. Hắn liền lòng tràn đầy chịu không nổi. Trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ cũ. Nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn nói không nên lời. Sớm có người nói. Ngọc Minh trưởng lão cười tủm tỉm bế lên nho nhỏ Lạc Tinh Lỗi. Hỏi Lạc Tinh Cờ. Đây là ngươi đệ đệ sao? Không tồi không tồi. Tư chất không tồi, kham vì bổn chân nhân đệ tử. Hắn như vậy vừa nói liền lập tức có người muốn tạc. Ngọc lão nhân, đừng ở chỗ này bán ra mặt. Như thế nào liền biến thành ngươi đồ đệ? Chúng ta nhưng đều còn chưa nói lời nói đâu. Đúng vậy, như vậy hạt giống tốt Ngọc Minh trưởng lão ngươi không rên một tiếng độc chiếm không thể được. Vài vị các trưởng lão giống như mua đồ ăn là lúc chọn tới rồi lại tiện nghi lại tốt củ cải. Mắt thấy liền phải vãn tay áo đánh nhau rồi. Còn có một cái viên mặt trưởng lão cười tủm tỉm nói. Tiểu huynh đệ, đây là ngươi đệ đệ sao? Ngươi mau nói cho ngươi đệ đệ. Đến tột cùng ai làm hắn sư tôn càng thích hợp. Thế nhưng là tính toán từ hắn bên này xuống tay. Đi vu hồi chiến thuật. Tử Đàn Tông các trưởng lão. Vì có thể thu được một cái vừa lòng đẹp ý đồ đệ. Thật là bỏ vốn gốc. Ở tới tham gia Tử Đàn Tông thu đồ đệ mấy ngày trước đây. Hắn cũng từng ảo tưởng quá hôm nay cảnh tượng. Ảo tưởng quá hắn vừa xuất hiện. Phải các vị trưởng lão coi trọng. Bị các trưởng lão cướp đoạt. Hôm nay mộng tưởng trở thành sự thật. Đối tượng lại là cái kia chính mình trước nay đều khinh thường ngốc đệ đệ. 16 tuổi thiếu niên tâm tư thập phần phức tạp. Kia một khắc hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Đột nhiên hướng về phía chư vị các trưởng lão thi lễ. Ngôn nói, trưởng lão ý tốt, ta đại đệ đệ tâm lĩnh. Nhưng bái sư thu đồ đệ nãi kiểu gì đại sự. Ta cần có một chuyện nói rõ. Ta vị này đệ đệ thai chung không đủ. Từ nhỏ ngu dại, tâm trí không được đầy đủ. Khủng khó tiếp nhận chư vị trưởng lão hậu ái. Lời vừa nói ra. Các vị các trưởng lão đều sửng sốt, bọn họ lần này phát hiện bọn họ ôm vào trong ngực Trĩ Nhi. Hai mắt vô thần, trong miệng vẫn luôn hì hì la hét. Ca ca ca ca, bọn họ ở bên cạnh lâu như vậy, cũng chưa từng xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Tầm thường 6 tuổi Trĩ Nhi đều sẽ không như thế. huống chi thiên tư càng cao giả khai trí đương sớm hơn mới là. Chư vị các trưởng lão liếc nhau, toàn nhìn ra bọn họ trong mắt khổ ý. Mấy người bọn họ ngày thường ở Tử Đàn Tông cũng là thân phận quý trọng, nếu không có thấy tiểu tử này xác thật thiên tư hơn người, bọn họ cũng sẽ không hứng khởi thu đồ đệ chi ý, càng sẽ không cùng tầm thường phàm phu giống nhau ở trước công chúng cướp đoạt. Nhưng nếu là bọn họ trăm cay ngàn đắng đoạt tới hảo đồ đệ cư nhiên là cái ngốc nhi, kia chẳng phải thành chê cười sao? Người này vẫn là bỏ chi. Một vị trưởng lão nhìn Lạc Tinh Lỗi trong ánh mắt có chút không tha. Tốt xấu là thông huyền băng thể a, kia chính là có thể cùng đế tôn tương so tư chất a. Ngọc trưởng lão lắc đầu. Ta Tử Đàn Tông lấy kiếm ngự đạo, nếu là ngu dốt người, căn bản ngộ không ra kiếm kinh, càng không thể nào tu đạo, vẫn là làm hắn đi Thiên Yêu Tông đi. Bọn họ công pháp không so đo này đó. Tử Đàn Tông làm tiên đạo giới đệ nhất đại tông, này đó các trưởng lão ngày thường sống trong nhung lụa mắt cao hơn đỉnh, hoàn toàn khinh thường mặt khác tông môn. Bọn họ nhất khinh thường chính là suốt ngày cùng yêu thú giao tiếp, công pháp dã man Thiên Yêu Tông. Cố có này vừa nói, các trưởng lão vì thế chỉ có thể lắc đầu, đem tiểu Lạc Tinh Lỗi trả lại cấp Lạc Tinh Cờ, liền tiếp tục ở mênh mang biển người chung đãi vàng đi. Lạc Tinh Cờ vừa định uyển chuyển biểu đạt một chút, đệ đệ tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng ta không phải a, trưởng lão các ngươi xem ta tư chất cũng là không tồi. Liền thấy trưởng lão nhóm đã một cái tiếp theo một cái từ hắn bên người đi qua. Thế nhưng liếc hắn một cái cũng không từng, bị làm lơ Lạc Tinh Cờ chỉ có thể hung hăng một véo Lạc Tinh Lỗi. Đem khí tất cả đều rơi tại hắn trên đầu. Lạc Tinh Lỗi ngày thường bị cái này ca ca khi dễ quán, chỉ có thể cắn môi nhịn xuống tới. Băng lục sắc con ngươi sương mù mênh mang, đều là hơi nước. Lần này Tử Đàn Tông tới thu đồ đệ cùng sở hữu hai nhóm. Một đám là chân nhân các trưởng lão, một khác phê là linh tịch cảnh phía trên, kham có thu đồ đệ tư cách các đệ tử. Các trưởng lão chướng mắt Lạc Tinh Lỗi, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chúng. Ngốc điểm cũng hảo a, ngốc điểm mới có thể ngoan ngoãn vi sư tôn làm việc a. Bất quá một cái tu vận mệnh chi đạo đệ tử vừa thấy Lạc Tinh Lỗi lục mắt, liền lắc lắc đầu, ngôn nói, người này trời sinh lục mắt, quả thật điềm xấu chi thân, khắc sư khắc thân, vạn không thể lưu tại bên người. Đại gia vừa nghe, vội vàng đánh lui trống lớn. Tiểu Lạc Lạc nháy mắt liền từ một viên mới mẻ hảo củ cải biến thành không người hỏi thăm lạn củ cải. Kia tu vận mệnh chi đạo đệ tử nói chuyện thanh âm không nhỏ, không chỉ có hắn đồng môn sư huynh đệ nghe thấy được, giữa sân rất nhiều người cũng nghe thấy, không khỏi sôi nổi ly Lạc Tinh Lỗi xa hơn chút. Nếu là bị điềm xấu người lây dính thượng điềm xấu chi khí, kia nhưng không xong. Lạc Tinh Cờ vừa nghe liền sắc mặt đại biến, vội vàng ném ra Lạc Tinh Lỗi. Ta liền nói ta vì sao như vậy xui xẻo, nguyên lai đều là ngươi cái này tăng môn tinh. Không cần phải nói, mẫu thân bệnh cũng đều là ngươi tai họa, hại người hại mình, người như thế nào còn không chết đi đâu. Thân ca ca cư nhiên đối chính mình nói ra như vậy ác độc chi từ. Hắn tuy rằng ngu dại, lại cũng có thể nghe hiểu được lời nói. Hắn bị ném xuống đất, cả người đều đau, khóc đến thê thảm vô cùng. Không phải, ca ca, không phải. Lạc Tinh Cờ một chút đau lòng chi ý cũng không, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm hắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Lạc gia con cháu, không được lại nhập gia môn tai họa người nhà, nếu không ta định không buông tha ngươi. Bên cạnh người thấy, đều không khỏi thở dài, này huynh trưởng vô tình cùng ngoan độc. Nhưng mà nhà của người khác sự, bọn họ cũng không hảo nhúng tay. Huống chi kia nam đồng nếu thật là điềm xấu người, chính mình chủ động nhúng tay, chẳng phải là trêu chọc mầm tai họa. Lạc Tinh Lỗi lên tiếng khóc lớn. Ca ca, ca ca, hắn chỉ biết, huynh trưởng không cần hắn. Kỳ ai, ai có thể muốn hắn đâu. Lúc này, có người một phen đem hắn ôm lên. Hắn hương vị là thanh lãnh, ôm ấp lại là ấm áp. Người nọ ôm hắn, nhìn toàn thân đều là thương, lại thê thảm lại chật vật hắn, khóe môi hơi cau. Người khóc cái gì? Cứ việc trên người còn đau thực, nhưng là nhìn người kia. Lạc Tinh Lỗi lại cực kỳ dừng lại thanh âm, bởi vì hắn tiềm thức cảm thấy, ở người kia trước mặt khóc, là một kiện thập phần cảm thấy thẹn việc. Người nọ lần thứ hai cười, khoảnh khắc phong tư khuynh đảo trên quảng trường vô số người. Xác thật là đổ vô số người. Vô số người sôi nổi hạ bái hành lễ, bái kiến đế tôn. Bọn họ trong lòng sinh nghi, đế tôn như thế nào tiến đến thu đồ đệ đại điển? Hắn lão nhân gia không phải vẫn luôn ngại thu đồ đệ đại điển người nhiều ầm ĩ sao? Mặt khác tiến đến bái sư những người trẻ tuổi kia sôi nổi kinh ngạc. Nguyên lai vị này đó là đế tôn. Khó trách như thế, lệnh nhân tâm hướng tới chi? Trong truyền thuyết đế tôn tại đây. Bọn họ tưởng tiến vào Từ Đàn Tông vì chính là thấy đế tôn một mặt. Đại gia sôi nổi kích động đến khó có thể tự mình quỳ gối một mảnh. Lạc Tinh Lỗi cũng không phải rất rõ ràng bọn họ bái người là đế tôn, chỉ là nhìn bọn họ sôi nổi đều lùn chính mình một đầu, đột cảm thấy loại cảm giác này thập phần chi hảo. Bùi Nặc lại không quản hướng về phía hắn hành lễ mọi người, ngược lại hướng về phía đầy mặt nước mắt Lạc Tinh Lỗi nói: Nam nhi sinh trên thế gian, đỉnh thiên lập địa, đổ máu không đổ lệ. Phàm có người khinh ngươi nhục ngươi, ngươi không cần nhường nhịn, chỉ cần nhất kiếm sát chi. Quảng cáo, cách chương.